Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, chương 88, trong cục. Dập lửa, chiến thần điện tinh nhuệ kỵ sĩ đội trưởng lớn tiếng giống nói. Sau lưng các kỵ sĩ nhao nhao xông về đám cháy. Không có sử dụng truyền thống nước dập lửa phương thức, mà là dùng trường kiếm trong tay bắt đầu cắt lửa phòng ốc. Đồng thời dùng đất cắt tiến hành dập tắt. Lưỡi kiếm lướt qua đốt lửa vách tường, đất cát lập tức bao trùm trên đó. Mấy phút sau, đại hỏa liền dập tắt, bốc cháy điểm cũng tìm được. Cùng nhau tìm tới còn có hai bộ thi thể. Thi thể thiêu hủy cực kỳ nghiêm trọng, nhưng vị đội trưởng này còn có thể phân biệt đưa ra bên trong một bộ là Atolin thi thể. Bởi vì, một số đặc chất thật sự là quá quen thuộc, dù là cháy rụi cũng sẽ không thay đổi. Tỉ như lực lượng trong cơ thể còn sót lại. Cho nên, hắn rất dễ dàng đã đoán được một cỗ thi thể khác là đến từ nơi nào. Chiến thần điện địch nhân vốn có. Quay ớt nai hội, khuôn mặt âm trầm, ánh mắt mang sát ý tinh nhuệ kỵ sĩ đội trưởng phất phất tay. Ra hiệu thủ hạ khiêng đi hai bộ thi thể về sau. Hơi hướng về đội tuần tra gật đầu về sau. Trực tiếp liền hướng về thánh đường đi đến. Từ đầu đến cuối. Song phương ngoại trừ ánh mắt dò xét bên ngoài, căn bản không có bất kỳ giao lưu, phảng phất đều là ở tuân thủ một ít quy củ. Đội tuần tra đội trưởng một bên đưa mắt nhìn chi này chiến thần điện tinh nhuệ kỵ sĩ đội ngũ rời đi, một bên hướng về chỗ tối so vẽ một thủ thế. Lập tức, đám mật thám chia làm ba đường, một đường tiến về vương cung, một đường lặng yên đuổi theo, một đường thì là thu thập manh mối. Đội tuần tra lưu lại nhân thủ bảo hộ hiện trường về sau. Chung quanh rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Ngoại trừ, kia phiến đất khô cằn. Chiến thần điện, thánh tài sở, khác biệt tại hoàn toàn ẩn nấp dưới đất ám đường. Thánh tài sở ẩn nấp ở thánh đường bóng tối bên trong. Vị kia tinh nhuệ kỵ sĩ đội trưởng trở về thánh đường về sau. Liền trực tiếp hướng về một mảnh bóng dâm đi đến. Không sai, vị này tinh nhuệ kỵ sĩ đội trưởng cũng tới từ thánh tài sở. Trên thực tế, mỗi một cái chiến thần điện thành viên cũng có thể là đến từ thánh tài sở. Chỉ bất quá ở phần lớn thời điểm, bọn hắn đều có một cái khác quang minh chính đại thân phận thôi. Son cũng không ngoại lệ. Hắn bên ngoài thân phận là hộ giáo kỵ sĩ đoàn thứ 9 đội trưởng. Thầm bên trong thân phận thì là thánh tài sở phần thứ 2 đội trưởng. Đối tại từ nhỏ ở chiến thần điện bên trong lớn lên Son tới nói. Dạng này song thân phận cũng không có cái gì không thể tiếp nhận. Bởi vì, hắn làm hết thảy cũng là vì chiến thần điện. Ta muốn Atolin hết thảy tư liệu. Nhất là gần nhất truyền lại trở về. Đứng ở bóng tối bên trong Son nói như vậy nói. Không có trả lời, chỉ có gió thổi qua. Làm gió nhẹ dừng lại về sau. Một chồng buộc chặt tốt quyển gia cừu xuất hiện ở rồi Son dưới chân. Son vẩy lên áo choàng. Màu đỏ tươi áo choàng run run ở giữa. Trên đất quyển gia cừu liền biến mất không thấy. Hắn sải bước quay trở về gian phòng của mình. Khóa kỹ phía sau cửa. Đem quyển gia cừu trải rộng ra ở trên bàn sách. Tinh tế đọc bắt đầu. Ngay từ đầu tư liệu đều rất bình thường cùng Son suy đoán không kém bao nhiêu. Nhưng là, hắn rất nhanh khóa chặt một chút nội dung. Atolin phát hiện quay ớt nai hội nội chiến. Atolin trước khi chết một lần cuối cùng tiếp đầu. Lúc, thần sắc bên trong hiện lên do dự. Thậm chí còn có một số sợ hãi. Son hai tay ngón tay giao nhau đặt ở trước trán. Ngón tay cái đặt tại trên huyệt thái dương. Hơi vò động lên. Hắn ưa thích tư thế như vậy để suy nghĩ. Này lại để suy nghĩ của hắn sinh động. Atolin trước đó báo cáo hắn biết rõ. Về sau kích động quay ớt nai hội càng lớn nội chiến thất bại hắn cũng biết rõ. Đối với cái này, Son cũng không có càng nhiều ý nghĩ. Nếu như quay ớt nai hội thật dễ dàng như vậy bị châm ngòi lời nói. Kia cũng sẽ không trở thành miệng hạ địch nhân vốn có thủ hạ rồi. Nhưng là Atolin sau cùng biểu hiện, lại đáng giá nghiền ngẫm rồi. Cái gì sẽ để cho Atolin do dự? Cái gì lại sẽ để cho Atolin sợ hãi? Đối tại Atolin, Son không phải hiểu rất rõ. nhưng hắn biết rõ, làm thánh tài sở thám tử, ưu điểm lớn nhất chính là trung thành cùng không sợ, kiên định tín ngưỡng để bọn hắn không sợ hãi. Dựa theo lẽ thường, do dự, sợ hãi là căn bản không có khả năng ra hiện trên người bọn hắn. Lại là quay ớt nai hội làm xảy ra chuyện gì sao? Son rất tự nhiên liên tưởng đến đầu mối duy nhất. Sau đó, vị này song thân phận kỵ sĩ đứng lên tới. Hắn hảo hảo thu về trên bàn tư liệu. Cầm ra bút lông ngỗng bắt đầu kỹ càng miêu tả chỉnh cái chuyện đã xảy ra. Đồng thời, khách quan phụ lên chính mình suy đoán về sau. Trực tiếp hướng về thánh đường sau đi đến. Ở chỗ này có sám hối thất. Mặc dù đại bộ phận đều là cho phổ thông tín đồ nhóm chuẩn bị. Nhưng là cũng không trở ngại thân là nhân viên thần chức Son sử dụng. Đi vào căn thứ ba bên trong. Son dựa theo đặc hữu tiết tấu gõ gõ một bên chất gỗ cửa sổ. Dưới tình huống bình thường sẽ có cha cố lắng nghe tín đồ sám hối. Tình huống đặc biệt thì là nào đó loại báo cáo. Son thuộc ở phía sau một loại. Két, cửa gỗ bị ngang đẩy ra. Từ Son góc độ không nhìn thấy bên trong bất kỳ tình huống gì. Nhưng Son sớm đã thành thói quen dạng này báo cáo quá trình. Trực tiếp đem Atolin cùng hắn viết xong ghi chép. Cùng nhau quăng vào rồi hắc ám bên trong. Giống như là hướng hòm thư bên trong ném mạnh thư tín đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì vướng víu. Quyển gia cừu cùng trang giấy bị hắc ám thôn phệ. Cửa gỗ lần nữa đóng lại. Son không có lập tức rời đi. Mà là ngồi ở sám hối thất bên trong trọn vẹn sau 15 phút. Lúc này mới đẩy cửa mà ra. Đây cũng là quy định. Vì rồi không làm cho người nhìn chăm chú. Một lần sám hối thời gian. Không sai biệt lắm chính là dài như vậy. Tình huống đặc thù tự nhiên là ngoại lệ. Son không tiếp tục ở thánh đường bên ngoài đi dạo. Hắn lần nữa quay trở về gian phòng của mình. Một bên nghỉ ngơi. Một bên chờ đợi lần sau nhiệm vụ xuất hiện. Úa Tần hầu tước hết lòng tuân thủ rồi hứa hẹn. Ở giữa trưa vừa qua khỏi thời điểm. Liền vì bên dưới thất hoàn khu nhà lều đưa tới đại lượng vật tư. Bao quát nhưng không hạn tại cần nhất lều vải. Áo bông. Đồ ăn cùng đại lượng nước sạch. Khu nhà lều, mê vụ tín đồ lập tức hành động bắt đầu. Trước khi màn đêm buông xuống một khắc, tất cả lều vải đều chi lên. Đống lửa cũng thăng lên bắt đầu. Mà nhất làm cho người kích động thì là, ở đống lửa bên trên, từng cái nồi sắt bên trong bay tới đồ ăn vị đạo. Eo ở mấy cái phụ bên người thân hỗ trợ, tay chân lanh lẹ, lại 10 phần tâm tế vì phiên trực đám người lưu lại tốt nhất một phần. Đối với cái này, không có bất kỳ người nào phản đối. Làm nhiều có nhiều bản chính là mọi người công nhận. Huống chi, những thứ này phiên trực người là ở bảo vệ bọn hắn. Làm phiên trực người lâm thời đội trưởng Sivaka càng là ăn vào một cái đùi gà. Không có quá nhiều đồ gia vị, nhưng là hầm vô cùng nát. Phối hợp thêm nhiệt khí đằng đằng nước canh. Đầy đủ ngon, đặc biệt là làm eo bưng cho hắn thời điểm. Sivaka tâm đều là ấm ấm áp áp. Ăn ngon, lang thôn hổ yết ăn xong đồ ăn. Sivaka nói rằng, thịt gà phối hợp với tựa như cháo đồng dạng súp khoai tây. Thật sự là mỹ vị. Bên trong một số vị mặn cùng vị cay càng làm cho Sivaka cảm nhận được đã từng rong binh thời gian. Rất hoài niệm, nhưng lại sẽ không bởi vì hoài niệm mà quên mất trước mắt chức trách. Giao cho ngươi, eo, đem bộ đồ ăn đưa cho eo về sau. Sivaka đứng lên. Nhìn về phía thủ hạ sau lưng, lúc này thủ hạ, nhưng cùng buổi sáng giải rác mấy người khác biệt, một số giáo hội huynh đệ cũng gia nhập tiến đến. Lập tức, thủ vệ nhân số đột phá 30, đầy đủ chia 2-3 đoàn người tay. Trọng yếu nhất chính là, những thứ này giáo hội huynh đệ mang đến rồi vũ khí. Không còn là dao bầu, cây gỗ cùng nhanh hư hao súng mồi lửa, mà là đúng nghĩa trường kiếm. Cùng tiễn cùng súng mồi lửa. Cái này khiến Sivaka có rồi càng nhiều bảo hộ eo lòng tin. Tốt, đội trưởng. Hỗn tạp bên dưới thất hoàn khu nhà lều dân bản địa cùng Sika lĩnh tuổi trẻ binh lính. Bọn thủ vệ nhao nhao đứng lên tới. Bọn hắn đã nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lại nếm qua rồi cơm tối. Là thời điểm đi thay thế những cái kia đồng liêu. Sivaka đi đầu hướng về thuộc vu tự mình cương vị đồn đi đến. Đây là buổi chiều dùng nguyên bản phế tích bên trong vật liệu đắp lên thành tháp quan sát. Đương nhiên, từ ở bề ngoài nhìn, căn bản không có tháp quan sát dáng vẻ, nhưng lại có công dụng giống nhau. Không tệ bữa tối, Sivaka vừa leo lên phế tích đỉnh, Anderson liền co rút lấy cái mũi. Lão người săn ma duỗi lưng một cái đứng lên, đem nơi này vị trí tặng cho rồi Sivaka. Thân là doanh địa tạm thời bên trong tạm thời mạnh nhất hai người. Không có người nào so hai người càng thích hợp làm hoa tiêu rồi. Mà đối tại phân phối đến trên đầu mình công tác, lão người săn ma cũng không để ý. Dùng lao động đổi lấy chỗ an thân cùng đồ ăn. Cái này cũng làm trái lưng người săn ma quy củ. Huống chi, bản thân hắn chính là vì hiểu rõ, mê vụ mà đến. Hướng về phía lão người săn ma gật gật đầu. Xem như bắt chuyện qua, Sivaka bắt đầu liếc nhìn bốn phía. Không có có dị thường a? Sivaka hỏi như vậy nói. Hắn biết rõ, sự tình tuyệt đối sẽ không cứ như vậy kết thúc. Trận kia, dị động nhìn như kết thúc, nhưng là gặp rồi tổn thất chiến thần điện đâu. Mặt ngoài đương nhiên sẽ không làm cái gì. Nhưng tại ám đường đảm nhiệm qua chấp sự Sivaka quá rõ ràng chiến thần điện thủ đoạn rồi. Những người kia xa so với trong tưởng tượng cố chấp, điên cuồng, cùng, tàn nhẫn, những tên kia cũng sẽ không lý biết cái gì đạo đức, pháp luật, bọn hắn quan tâm liền là chiến thần vinh quang. Vì rồi giữ gìn chiến thần vinh quang, bất cứ chuyện gì, bọn hắn đều làm ra được. Tỉ như, thăm dò một cái tụ tập dị giáo đồ doanh địa. Thậm chí, rất nhiều chiến thần điện tín đồ sẽ không kịp chờ đợi làm chuyện này. Bởi vì, vừa mới gặp rồi, dị động ảnh hưởng chiến thần điện. Cực kỳ cần một việc đến vãn hồi vinh quang. Biết rõ Sivaka là có ý gì lão người săn ma. Rất thẳng thắn nói, so với trong tưởng tượng bình tĩnh. Bất quá, ngay tại lão người săn ma tiếng nói mới rơi xuống. Vị này lão người săn ma ánh mắt liền nhìn về phía chỗ cao. Ở nơi đó, ánh lửa ở bóng đêm bên trong vô cùng dễ thấy. Bất quá, thoạt nhìn là có người thay chúng ta hấp dẫn ánh mắt. Lão người săn ma phán đoán lấy, nơi nào là tới gần quý tộc khu buôn bán, cũng là chiến thần điện thánh tài sở đám mật. Thám nhất vui lòng tụ tập địa phương. Sivaka nói rằng, ở vào khoảng tại bình dân cùng quý tộc, liền như là quang minh cùng hắc ám. Đã nhiều năm như vậy, những tên kia vẫn là không có cải biến. Kém xa, mê vụ, dòm phá mê mang đơn thuần. Lão người săn, ma có vẻ như cảm thán nói rằng, dòm phá mê mang sao? Đúng thế, ta rất tán thành như vậy giáo nghĩa. Hiện tại ta dòm phá chính mình mê mang. Ta biết rõ ta hiện tại muốn làm gì. Ta hy vọng thủ hộ ta có thể bảo vệ người. Lại rất phù hợp giáo nghĩa. Không phải sao? Có lẽ ngươi cho rằng là trùng hợp. Nhưng ta cho rằng rất kỳ diệu. Phải biết, hơn một ngày trước, ta vẫn là cái được chăng hay chớ ra hỏa. Mong đợi nhất sự tình. Lại là đi ra hóng gió một chút. Mà bây giờ ta, chấm ngoặc kép, vậy mà quyết định muốn vì rồi bảo hộ eo. Cầm lấy đao kiếm cùng bất luận cái gì kẻ xâm lấn chiến đấu đến cùng rồi. Sivaka nâng lên tiểu cô. Nương thời điểm, ánh mắt ôn nhu. Ôn nhu như vậy khi nào thì bắt đầu? Có lẽ là ly kia nước nóng đi. Vẫn là đầu kia khăn quàng cổ. Không nhớ rõ, mặc dù mới đi qua một ngày. Nhưng là hắn chỉ biết nói cứ như vậy nhìn lấy Arian toàn lớn lên. Chính là tốt nhất. Sau đó, đang nhìn eo kết hôn. Không, không thể đem eo đơn giản giao ra. Nhất định phải trải qua hắn 12 nói khảo nghiệm mới được. Lúc chiều. Có cái tiểu thí hài có phải hay không vẫn đang ngó chừng eo nhìn. Không được, quá nguy hiểm, ta phải một hồi đi cảnh cáo hắn. Để hắn rời xa ta eo. Không tên nghĩ đến cái gì Sivaka sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn nắm kiếm tay, đều không tự chủ được nắm chặt. Để một mực yên lặng quan sát đến lão người săn ma vẩy một cái lông mày. Làm sao rồi? Lão người săn ma thử mở miệng hỏi nói. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một chút sống còn đại sự. Sivaka mặt âm trầm trả lời lấy. Lão người săn ma lắc lắc đầu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Hắn nhưng là người thấy thịt gà vị đạo. Rất lâu không có ở cùng loại hoang dã hoàn cảnh bên dưới ăn bữa tối rồi. Không tên hoài niệm xuất hiện ở lão săn ma đáy lòng của người ta. Cùng nhau xuất hiện còn có báo động. Đó là quanh năm bồi hồi ở bên bờ sinh tử người săn ma trực giác cùng tại những cái kia kỳ kỳ quái. Quái thí nghiệm dưới, dung hợp mà ra một loại bản năng cảm giác, rất phức tạp, nhưng đầy đủ chuẩn xác. Bởi vậy, ba thanh dao găm không có tiếng động kích xạ mà ra. Phốc, phốc phốc, ba tiếng kim loại chui vào thịt bên trong đặc thù tiếng vang cơ hồ là đồng thời vang lên bắt đầu. Lão người săn ma bóng dáng lóe lên liền xông về nơi xa. Sivaka đã chậm một bước, nhưng cũng không chậm. Đầu tiên là gõ dùng thiết phiến sung làm cảnh báo. Tiếp theo, từ tháp canh bên trên nhảy xuống. Hắn theo sát lão người săn ma sau lưng. Khi hắn chạy đến thời điểm, liền thấy ba bộ thi thể đổ vào bóng tối bên trong. Lão người săn ma chính tinh tế kiểm tra thi thể. Có manh mối sao? Sivaka ở lão người săn ma đứng lúc thức dậy. Lúc này mới hỏi. Đương nhiên, cách một cây số bên ngoài, ta liền có thể ngửi được bọn hắn vị đạo. Đáng chết quay ớt nai hội. Lão người săn ma một phát miệng, lộ ra rồi trắng bệch hàm răng, liền như là một đầu nhắm người mà phệ sói đói. Kia cỗ sát ý, để Sivaka ra đầu tê dại một hồi. Tĩnh dạ chấn, phòng nghị sự, gơ xác mặt trầm như nước nhìn lấy Holeka cùng Úp. Ta đã nói rồi, chỉ là giám thị, không cần kinh động hắn. Gơ xác lạnh lùng nói rằng, Holeka không có trả lời, chỉ là quỳ một chân trên đất, hiển nhiên là thừa nhận sai lầm của mình, mà một bên Úp thì là giải thích bắt đầu. Đại nhân, cái kia Atolin so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Hắn hẳn là có thể là chúng ta hoài nghi vị kia cường đại tồn tại sứ giả. Có thể mượn dùng vị kia cường đại tồn tại lực lượng. Lúc này mới phát hiện chúng ta vừa mới trốn qua một kiếp Úp, lúc này vẫn là lòng còn sợ hãi. Trên mặt của hắn hoàn toàn thể hiện điểm này. Bởi vì, hắn né tránh kia một cái kéo căn bản không phải thực lực, mà là vận khí. Nói đơn giản, nếu như chuôi này cái kéo bắn về phía hắn, lúc này chết chính là hắn. Mới vừa từ kề cận cái chết trở về Úp, cho dù là thân là quay ớt nai hội ngoại phái nhân viên, ở thời điểm này cũng là tâm tình khuấy động không thôi. Bởi vậy, hắn căn bản không có phát hiện vị kia gơ xác nghị viên trong mắt toát ra dị quang. Mà lại, ngay tại Úp sắp bình phục tâm tình thời điểm, một trận hốt hoảng tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.